Chương 820, nàng là hắn tiểu tiên nữ 55. Phượng Dã sau khi thức tỉnh chuyện thứ nhất, chính là đem Bạch Bi nhốt vào phòng tối. Thường ngày cũng không biết nhìn cái gì đó kỳ kỳ quái quái đáng khinh bộ sách, nguyên bản phồn tinh nào suy nghĩ liền rất ưu tú, nhìn nó những thứ ngổn ngang kia đồ vật sau. Sửng sốt là lôi kéo hắn diễn một cái thế giới tiểu kịch bản cái gì chịu khổ Phượng Hoàng Nam vứt bỏ mang thai thanh mai trúc mã. Cùng bảo tiêu hái ân đại tiểu thư. Cùng lao công chịu khổ, lại mất sớm nguyên phối. Thật đúng là kịch bản một cái so với một cái thảm. Siêu thần hào bị nhốt vào phòng tối thời điểm, chính một bên móc chân một bên đọc nhiều sách vở, đồng nhiên trước mắt đông tối đen, trực tiếp liền gào gào thẳng khóc, quỷ cầu xin tha thứ ba ba. Ta thân ba bà tha mạng á không trách ta, thật sự không trách ta hoắt con nàng thế giới này não rộng bị hư, tự hành khai phá ra kỳ kỳ quái quái kỹ năng, thật sự không phải là ta nổi dĩ nhiên, siêu thần hào tuyệt sẽ không thừa nhận là bởi vì mình tiểu thuyết kho quá nhiều, có thể nói phong phú. Nó hoàn toàn tìm không thấy con kia hoắt con, đến tột cùng tại nó tiểu thuyết trong kho lật đến chút gì loạn thất bát tao thư, thế cho nên đem nào suy nghĩ nhìn tú. Bạch Bi, câm miệng. Phượng Dã chỉ là hời hợt nói. Siêu thần hào như thế nào có thể câm miệng, nó rõ ràng chính là cái không hơn không kém nói nhảm, câm miệng là không thể nào, đời này cũng không thể, coi như là của chính mình thân ba ba, cũng không có khả năng nhường nó câm miệng. Nhưng mà tại Phượng Dã thuận miệng xuống một câu cấm chế sau, nó kéo cổ họng gào thét, cũng lại không thể phát ra nửa điểm thanh âm đến. Phượng Dã tay chân rón rén từ trên giường xuống dưới, chùm lên áo ngủ sau, đứng ở phía trước cửa sổ. Như có điều suy nghĩ nhìn xa xa đen nhánh một mảnh chân trời. Thực sự có ý tứ, hắn ở thế giới này, cảm nhận được hư không chi cảnh người quen cũ hơi thở Nhạc Thiện cùng Ngọc Tâm A, nhưng phàm là người, chẳng sợ chính trực như lúc trước chinh chiến xa trường hắn, cũng có mặt âm u hắn những kia vị thuộc ánh sáng linh hồn mảnh nhỏ đã tê tụ. Nếu không đoán sai, từ cái này tiểu thiên thế giới bắt đầu, muốn bị thu thập, là hắn những kia lây dính mặt âm u linh hồn mảnh nhỏ. Thật là ngượng ngùng. Nhân là mặt tâm u, thế cho nên chiêu đãi chính mình người quen cũ thời điểm, vậy mà xuống tay độc các ai, nghĩ một chút còn cảm thấy có chút ấy náy. Có chút lao nam nhân, miệng là nói ấy náy, nhưng mà trên mặt cũng không phải là như thế biểu hiện. Gặp người quen cũ, Phượng Dã có dự cảm, có chút thanh toán, dĩ nhiên bắt đầu. Nhà hắn tiểu cô nương bị người đoạt đi đồ vật, hắn sẽ cùng nàng, một chút xíu thu về. Phồn tinh ký ức. Là sao thế này? Phượng Dã nhìn thẳng chân trời, mang theo một chút áp bách hơi thở hỏi. Nàng ở thế giới này không có ký ức, nếu không phải là nàng đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông, khó có thể dứt bỏ, chỉ sợ sẽ có người chặn ngang một chân. Nữ nhân mơ hồ ở chân trời hiện hành, trôi lơ lửng trong mây, mang theo vài phần lười biếng, còn có thể là chuyện gì xảy ra, bất quá là có người muốn cùng ngươi cướp người, cầu đến ta trước mặt đến mà thôi. Thiên đạo nói được cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, hồn nhiên không đem chuyện này trở thành chuyện gì lớn. Ta chiếu cố hoắt con, nhiều người theo đuổi, có cái gì vấn đề sao? Phượng Dã như có bản lĩnh lưu được người, có bản lĩnh nhường kia hoắt con tình căn thâm trùng, kia mặt khác muốn chặn ngang một chân người, bất quá là nhảy nhót tên hề. Như hoắt con quay đầu thích những người khác, đó chỉ có thể nói Phượng Dã không bản lĩnh kia lưu được nàng. Không bản lĩnh, liền sớm làm thoái vị nhượng hiền. Nhiều chuyện đơn giản nhi a, bất quá rất hiển nhiên, Phượng Dã thuộc về người trước. Sách, bất quá chính là cái sông mấy vạn năm lão nam nhân nha. Không biết trên người có cái gì mị lực, vậy mà có thể làm cho con kia bắt con từ sâu trong linh hồn nhất định hắn. Ta cùng người kia làm giao dịch, ba cái thế giới như là đuổi không kịp, liền tự hành từ bỏ. Thoải mái tinh thần, đối với chính mình có tin tưởng một chút, đừng như thế táo bạo a ai, lại nói tiếp. Nàng thậm chí còn cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả thực rắc rưởi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thấy cái gì hai nam tranh nhất nữ, sau đó nữ hải tử tại hai nam nhân ở giữa điên cuồng lắc lư, nắm hai người tay nói ta nên không phải là trên thế giới này, đồng thời yêu thượng hai nam nhân nữ hải tử đi phân khích tiết mục kết quả cái kia sư nhiên chợt chợt chợt. Nàng cũng không tốt ý tứ nói hắn, mị lực trị cũng quá thấp cũng đã cho hắn tiền chi năng lực. Vậy mà đều có thể hôn thành như vậy, đến cuối cùng càng là thảm bị Trình Mặc đâm chết. Thất vọng. Nói tóm lại, rất thất vọng ba cái thế giới. Phượng Dã con ngươi đen đáy mắt một mảnh lạnh lùng chê cười, thuấn thân màu đen sương mù quanh quẩn, còn chưa thành hình ma khí không ngừng từ linh hồn hắn chỗ sâu tràn ra, rồi sau đó quanh quẩn toàn thân. Thiên đạo nhìn hắn, tựa như đang nhìn một cái to lớn hình người bóng đen. Có thể tiếp qua mấy cái thế giới, nhìn hắn liền chỉ còn lại một đoàn bao phủ xương đen. Ta rất chờ mong, tại hạ cái thế giới gặp được hắn. Thiên đạo, quả nhiên hư không chi cảnh lão nam nhân, liền không có một cái đèn cạn dầu. Mỗi một người đều mẹ hắn cầu cực kỳ. Phượng Giã cũng không ngoại lệ nghe một chút lời nói này, giống như tại chờ mong chính mình lão bằng hữu dường như. Nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ sợ trong lòng suy nghĩ đến thời điểm muốn như thế nào đem sư nhiên cho đùa chết nói chuyện liền nói chuyện, đường chỉnh cùng làm gây dường như. Thiên đạo ghét bỏ nói. Phượng Giã, thiên đạo có chút vừa lòng. Tốt, một người bị nghẹn một lần, hòa nhau. Thiên đạo ngược lại là không trò chuyện hắn gặp gỡ người quen cũ, tính toán như thế nào chiêu đãi. Một cái đánh vài vạn năm quang côn lão nam nhân, gặp gỡ người khởi sướng, sẽ làm chút gì nghĩ đều biết. Còn dùng được hỏi không phải đã bắt đầu thiết lập cục sao, vẫn là cái âm ngoan đến cực điểm cục, nàng đều vì Ngọc Tâm cảm thấy đổ tám đời nấm mốc, vậy mà trêu chọc như thế cái tổ tông thân ái, ngươi nếu như có thể giải quyết trước mắt ta phiền toái, ta đương nhiên sẽ cưới ngươi a, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu tâm của ta sao, ta hận không thể đem ta tâm móc ra cho ngươi xem nhìn, trong lòng thật sự chỉ có ngươi. Ngươi so mặt khác nữ nhân đều muốn càng thêm ưu tú, khéo hiểu lòng người, lại có cá tính. Ta không vì ngươi mê, chẳng lẽ vì những kia dòng chi tục phấn mê mội sao, nam nhân trẻ tuổi đa dạng chồng chất hoa ngôn xảo ngữ, nhường Ngọc Tâm căn bản không thể nào chống đỡ. Tuy rằng lại vẫn ở trong lòng cao ngạo cảm thấy, mình không phải là loại kia bị tình yêu choáng váng đầu góc yêu đương não. Nàng rất lý trí, rất hiện thực. Nàng chỉ là nhìn chúng người đàn ông này hào phóng, căn bản không có bị loại này thấp kém hoa ngôn xảo ngữ đánh hạ, nhưng trên thực tế, nàng vẫn bị thổi đến lâng lâng. Lựa chọn vì yêu bí quá hóa liều. Dĩ nhiên, nàng ở trong lòng tự nói với mình, nàng là lý trí vì tương lai suy tính. Không lâu sau, Đường Thị Văn kiện cơ mật bị trộm, Ngọc Tâm bị bắt vừa vặn. Từ lúc Trình Mặc tiến vào công ty, Nhạc Thiện tại Đường Thị sở quản sự tình lại càng ngày càng thiếu. Thứ nhất là bởi vì thần hồn bị thương, dẫn đến thân thể không quá được. Thứ hai thì là bởi vì hắn sợ hắn tại Phồn Tinh trong lòng ấn tượng, càng ngày càng kém. Điều này cũng liền khiến cho Nhạc Thiện còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Tâm liền trực tiếp bị người đưa vào đồn cảnh sát.